không có gì mãi mãi. Chương 10, góc truyện audio.com. Thế giới đã mất hết ý nghĩa đối với Beck, không có đầu và không có cuối, ngày và đêm chảy vào nhau theo một nhịp điệu vô tận, bệnh viện đã trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Thế giới bên ngoài là một hành tinh xa lạ, lễ Giáng sinh đến rồi đi, và một năm mới bắt đầu ở thế giới bên ngoài, quân đội Mỹ đã giải phóng Kuwait. Không có một lời của Alfred, chàng sẽ hiểu rằng mình đã sai lầm, Beck nghĩ, chàng sẽ quay lại với ta. Những cú phone quái gở vào sáng sớm đã chấm dứt đột ngột như khi chúng bắt đầu. Beck an tâm thấy không ai có tai nạn hoặc hăm dọa bí ẩn nào xảy đến với cô. Dường như tất cả chỉ là cơn ác mộng, nhưng lại không phải như vậy, tất nhiên, công việc hàng ngày vẫn tiếp tục với nhịp độ quay cuồng. Không còn thì giờ để nhận biết bệnh nhân nữa. Họ chỉ là những túi mật, những buồng gan bệnh hoạn, những xương đùi đứt gãy, những tấm lưng đau nhức. Bệnh viện là một khu rừng rậm đầy yêu ma máy móc. Máy hô hấp, máy kiểm tra X quang, và mỗi thứ máy lại phát ra một âm thanh riêng, tiếng rin rít, tiếng ì ẩm, tiếng lé ré không ngớt trên hệ thống liên lạc nội bộ, tất cả trộn lẫn với nhau thành một tạp âm ồn ào, điên loạn. Năm thứ hai nội trú là một lễ trưởng thành, họ được tin cậy hơn, đồng thời cũng phải nhận lấy những công việc nặng nề hơn, những trách nhiệm lớn lao hơn. Họ nhìn đám nội trú mới đến với một cảm giác vừa khinh thị vừa kiêu hãnh. Lũ khốn khổ, cắt bảo với Beck, chúng không hề biết mình đang lâm vào tình cảnh nào, rồi chúng sẽ biết ngay thôi. Beck và Honey bắt đầu lo lắng cho Kat, cô bị sụt cân, và có vẻ phiền muộn. Đang trò chuyện, họ thường chợt bắt gặp Kat nhìn vào khoảng không như mải lo nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng Kat lại nhận được một cú phone bí ẩn và sau mỗi lần, tình trạng uất của cô càng trầm trọng hơn. Beck và Honey quyết định tìm hiểu cô bạn. Cậu làm sao vậy? Beck hỏi, cậu biết bọn mình đều yêu quý cậu, và nếu cậu có vấn đề gì, bọn mình muốn được giúp đỡ. Cảm ơn, mình hiểu các bạn, nhưng các bạn không làm gì được đâu. Đây là chuyện tiền bạc. Honey ngạc nhiên nhìn Kat, cậu cần tiền để làm gì? Chúng ta chẳng bao giờ đi đâu, chúng ta chẳng có thời gian để mua sắm thứ gì. Chúng ta, không phải cho mình, cho thằng em mình cơ. Trước giờ Kat chưa bao giờ nhắc đến cậu em trai. Mình không biết là cậu có em trai. Beck nói, cậu ấy có ở San Francisco không? Honey hỏi, Kat ngập ngừng, không, nó ở Detroit, rồi các cậu sẽ gặp nó. Hay lắm, cậu ấy làm nghề gì? Đại loại là thầu khoán. Kat đáp mơ hồ, lúc này vận may của Mai hơi xuống nhưng rồi nó sẽ lại bật lên. Nó luôn luôn như vậy. Cầu Chúa cho mình nói đúng, Kat nghĩ. Harry Bowman được chuyển về từ một chương trình thực tập nội trú ở Iowa. Đó là một anh chàng vui nhộn, vô tư, thân thiện với tất cả mọi người. Một hôm, anh ta bảo Beck, tối nay tôi làm một bữa tiệc nhỏ. Nếu cô với bác sĩ Hunter và bác sĩ Tap đến được thì hay quá. Tôi nghĩ các cô sẽ có một dịp vui. Đồng ý, Beck nói, chúng tôi mang gì đến nào? Bowman cười, không phải mang gì hết. Anh có chắc không? Beck hỏi, một chai rượu, hoặc, quên đi, tôi sẽ làm ở căn hộ nhỏ của mình. Căn hộ nhỏ của Bowman hóa ra là một dãy 10 phòng tầng mái, chất đầy đồ cổ. Ba người đàn bà bước vào, trố mắt kinh ngạc. Chúa ơi, Kat thốt lên, tất cả những thứ này ở đâu ra vậy? Tôi tốt phước có được một ông bố giỏi giang. Bowman nói, ông đã để lại cho tôi toàn bộ gia tài. Vậy mà anh vẫn đi làm. Kat thán phục, góc truyện audio.com. Bowman mỉm cười, tôi thích làm bác sĩ. Bữa tiệc đứng bao gồm trứng cá beluga, pate de campen, cá hồi Scott sông khói, sò tách vỏ, càng cua bể, salad trộn hẹ tây và sâm banh Bristol. Bowman nói đúng, bọn họ đã có một buổi tối tuyệt vời, không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ. Beck nói với Bowman trước khi họ ra về. Thứ bảy các cô có rỗi không? Anh hỏi, có, tôi có một chiếc xuống máy nhỏ. Tôi sẽ cho các cô đi dạo một chuyến. Thế thì còn gì bằng. Lúc 4 giờ sáng, Kat bị lôi dậy từ giấc ngủ ngon lành trong phòng trực. Bác sĩ Hunter, phòng cấp cứu số 3. Bác sĩ Hunter, phòng cấp cứu số 3. Kat lê ra khỏi giường, cô cưỡng lại mệt nhọc. Dụi mắt cho khỏi cơn buồn ngủ, cô theo thang máy xuống phòng cấp cứu. Một nhân viên đón cô ở cửa. Ông ta đang co rúm trong góc kia. Ông ta đau quá, Kat bước lại chỗ người bệnh. Bác sĩ Hunter đây, cô nói giọng ngái ngủ. Anh ta rên lên, lạy Chúa, bác sĩ ơi. Hãy làm gì đi, cái lưng nó giết tôi mất. Kat cố kìm một cái ngáp. Anh đau bao lâu rồi? 2 tuần, Kat nhìn anh ta, bối rối. 2 tuần, sao anh không đến sớm hơn? Anh ta cố cử động, và nhăn nhó. Nói thật với bác sĩ tôi ghét bệnh viện, thế sao anh còn đến đây? Mặt anh ta giãn ra, sắp tới có một giải gôn lớn, nếu bác sĩ không chữa lưng cho tôi thì tôi không chơi được mất. Kat hít một hơi dài, giải gôn ư, vâng, Kat cố gắng kiềm chế, tôi bảo cho mà biết, về nhà đi, uống 2 viên aspirin, và nếu sáng mai chưa đỡ, lúc ấy hẵng gọi tôi. Cô đùng đùng ra khỏi phòng, để mặc anh ta há hốc miệng nhìn theo. Xuồng máy nhỏ của Harry Bowman hóa ra là một du thuyền 8 động cơ dài 50 bộ. Xin mời lên boong, anh ta đón Beckett và Honey ở bến tàu. Ba người đàn bà ngó chiếc thuyền, thán phục. Đẹp quá, Beck nói, họ du ngoạn trong vịnh 3 tiếng liền, thưởng thức một ngày nắng ấm. Suốt mấy tuần lễ, đây là lần đầu tiên họ được xả hơi. Khi họ thả neo ngoài đảo Angel ăn một bữa trưa ngon lành, Cát nói. Thế này mới là sống, thôi đừng lên bờ nữa. Nói được đấy, Honey nói, tóm lại, đó là một buổi thần tiên. Khi họ trở lại bến tàu Beck nói, không thể tả được tôi thích thú đến thế nào. Tôi rất mừng, Bowman vỗ vào tay cô, chúng ta sẽ còn đi nữa. Bất cứ lúc nào, tôi luôn sẵn sàng đón ba cô. Thật là một người đàn ông dễ thương, Beck nghĩ. Honey thích làm việc ở khoa sản. Đó là một phòng bệnh tràn đầy hy vọng và sự sống trong một nghi lễ hân hoan bất tận. Những người làm mẹ lần đầu thì vừa hăm hở vừa sợ hãi. Những cựu sản phụ thì chỉ mong chóng xong việc. Một bà sắp đẻ nói với Honey, ơn Chúa, tôi sắp được thấy lại ngón chân tôi rồi. Nếu Beck có một quyển nhật ký, hẳn cô đã đánh dấu ngày 15 tháng 8 bằng chữ đỏ. Đó là ngày Jimmy Ford đi vào cuộc đời cô. Jimmy là một nhân viên phục vụ bệnh viện, với nụ cười rạng rỡ và tâm tính yêu đời nhất mà Beck từng gặp. Anh gầy nhỏ, trông như mới 17, nhưng thực tế đã 25 tuổi, và di chuyển khắp các hành lang bệnh viện như một cơn bão vui tươi. Không có gì là quá buồn phiền với Jimmy. Anh thường xuyên chạy việc vặt cho tất cả mọi người, hoàn toàn không có cảm giác về địa vị và đối xử với bác sĩ, y tá hay người gác cổng hệt như nhau. Jimmy Ford thích kể chuyện cười. Các vị đã nghe chuyện một bệnh nhân bị bó cứng người chưa? Thằng cha nằm giường bên cạnh hỏi anh ta làm nghề gì? Tôi làm nghề lau cửa sổ ở cao ốc Empire State Building. Gã kia lại hỏi, anh bỏ nghề khi nào? Người bó bột đáp, trên đường rơi xuống, Jimmy ngoác miệng cười rồi vội vàng đi giúp một ai đó. Góc chuyện audio.com, Jimmy ngưỡng mộ Beck, một ngày kia tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tôi muốn được như chị. Anh ta hay mang cho Beck những món quà nhỏ vài thanh kẹo, dăm thứ đồ chơi ngộ nghĩnh. Và mỗi tặng vật lại kèm theo một chuyện cười. Ở Houston, một người đàn ông chặn một khách bộ hành lại và hỏi. Đến bệnh viện theo đường nào nhanh nhất? Người kia trả lời, hãy nói điều gì đó tồi tệ về Texas. Những chuyện đùa dễ sợ, nhưng Jimmy đã làm cho chúng nghe thật khôi hài. Anh ta đến bệnh viện cùng một giờ với Beck và phóng xe máy tới chỗ cô. Một bệnh nhân hỏi, ca mổ của tôi có nguy hiểm không? Ông không thể có một ca mổ nguy hiểm với 200 đô. La, và anh ta lại phóng đi. Khi cả Beckett và Honey cùng được một ngày rảnh rỗi, họ đi khám phá San Francisco. Họ tham quan cối xay gió Hà Lan và vườn trà Nhật Bản. Họ ra bến tàu đánh cá và đi xe cáp treo. Họ xem kịch ở nhà hát Karen và ăn tối ở quán Maharani trên đường Post. Tất cả bồi bàn đều là người Ấn, và trước sự ngạc nhiên của Cat và Honey, Beck nói chuyện với họ bằng tiếng Hindu. Hum Hindustani bat ba bat ocho bontahi, và từ giây phút đó, quán ăn thuộc về họ. Cậu học nói tiếng Ấn ở đâu ra vậy? Honey hỏi, tiếng Hindu chứ, Beck nói, rồi ngập ngừng, bọn mình có sống ở Ấn Độ một thời gian, vẫn còn sâu đậm quá. Cô và Alfred đứng ở Agra, dán mắt vào Taj Mahal. Vua Jahan đã xây ngôi đền này để tưởng niệm vợ ông ta. Mất 20 năm đấy, Alfred, anh sẽ xây cho em một Taj Mahal, lâu bao nhiêu anh không cần biết. Đây là Karen Turner, vợ tôi, cô nghe gọi tên mình, và tỉnh lại. Beck, mặt Cát lộ vẻ lo lắng. Cậu có sao không thế? Không, mình không sao cả, những ngày giờ không chịu nổi vẫn tiếp tục. Một năm mới nữa đến và đi, năm thứ hai lướt vào năm thứ ba, và vẫn không có gì thay đổi. Bệnh viện vô cảm với thế giới bên ngoài. Chiến tranh, nạn đói và thảm họa ở những đất nước xa xôi thật mờ nhạt với những cơn bệnh sống chết mà họ phải đối phó 24 giờ trong một ngày. Hễ khi nào Cát và Beck gặp nhau trong hành lang bệnh viện, Cát lại tuét miệng cười và hỏi. Thở được chứ hả, cậu ngủ lần cuối cùng khi nào? Beck hỏi lại, Cát thở dài, ai mà nhớ được, họ hối hả hết ngày này sang đêm khác, cố bắt kịp sự khẩn cấp triền miên, nuốt vội vài miếng san. Đích khi có dịp và uống cà phê nguội ngắt trong những chiếc tách bằng giấy. Sự quấy rối tình dục dường như đã trở thành một phần trong đời sống của Cát. Không chỉ các bác sĩ liên tục buông lời gợi ý, mà cả các bệnh nhân cũng toan rủ cô lên giường. Họ cũng nhận được phản ứng như đám bác sĩ. Không có gã đàn ông nào trên đời được động vào ta. Và cô thực sự tin điều đó. Lại một cú phone nữa của Mai đến vào giữa buổi sáng bận rộn. Chào chị, Cát biết điều gì sẽ đến. Cô đã gửi cho Mai tất cả tiền dành dụm được, nhưng sâu trong tâm thức cô hiểu dù cô có gửi bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Cát em tự rủa mình phải phiền tới chị. Thật đấy mà, nhưng em hơi kẹt, giọng cậu ta méo mó. Mai, em có làm sao không? Ồ có, nhưng không nghiêm trọng đâu. Chỉ vì em nợ tiền một người mà hắn lại cần trả ngay. Không biết, để chị xem có thể làm được gì. Cát ngao ngán nói, cảm ơn, em có thể luôn luôn trông cậy vào chị, đúng không? Em thương chị lắm, chị cũng thương em, Mai ạ. Một hôm, Cát hỏi Bách và Honey. Các cậu có biết cả lũ chúng ta cần cái gì không? Ngủ một tháng chứ gì? Một kỳ nghỉ, đó là cái chúng ta phải làm, dạo chơi trang, Elise và dí mũi vào những cửa hàng đắt tiền ở đó. Đúng rồi, góc chuyện audio.com, làm một chuyến tàu hạng nhất, Bách cười khúc khích, chúng ta sẽ ngủ suốt ngày và chơi suốt đêm. Honey phá ra cười, nghe được đấy, mấy tháng nữa chúng ta có kỳ nghỉ phép rồi. Bách gợi ý tại sao chúng ta không lên kế hoạch đi đâu đó một chuyến. Sáng kiến tuyệt diệu, Cát hăng hái nói, thứ bảy ghé qua một hàng du lịch nhé. Họ dành 3 ngày sôi nổi vạch kế hoạch, mình thèm đến London chết đi được, biết đâu chúng mình lại được thấy nữ hoàng. Paris mới là nơi mình muốn đến, nó được coi là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Mình lại muốn bơi thuyền gondola dưới ánh trăng Venice, có lẽ chúng ta sẽ đi Venice hưởng tuần trăng mật bếch nhỉ, Alfred từng nói thế. Em có thích không? Ôi thích chứ, cô tự hỏi Alfred có đưa Karen đi Venice hưởng tuần trăng mật của họ không? Sáng thứ bảy, 3 cô gái ghé qua hãng du lịch Comche trên đường Powell. Người đàn bà sau quầy đon đả, các cô cần chuyến nào ạ? Chúng tôi muốn đi châu Âu, London, Paris, Venice. Hay quá, chúng tôi có một số tour chọn gói hạng rẻ đây. Không, không, không, Bách nhìn Honey và toét miệng cười. Hạng nhất, đúng, máy bay hạng nhất, Cát đế vào, khách sạn hạng nhất, Honey thêm, có ngay, tôi có thể giới thiệu khách sạn Ritz ở London, Brilliant ở Paris, Cyprium ở Venice và... Sao chúng ta không xin vài cuốn quảng cáo nhỉ? Bách nói, chúng ta có thể xem xét và quyết định, thế cũng được, người đại lý du lịch nói. Bách xem một cuốn quảng cáo, hãng có nhận cho thuê du thuyền nữa à? Vâng, tốt, chúng ta có thể thuê một cái. Tuyệt, người đại lý vơ một tập quảng cáo và đưa cho Bách. Khi nào các cô sẵn sàng hãy báo cho tôi biết, tôi rất sung sướng được phục vụ các cô, chúng tôi sẽ gọi cho bà. Honey hứa, khi họ ra đến ngoài, Cát cười rũ và nói, chẳng có gì giống như một mơ ước hão, đúng không? Đừng lo, Bách quả quyết, một ngày kia chúng ta sẽ có thể đến tất cả những nơi đó. Khách chương.